Chương 1926, săn mồi hình thái. Ngươi gặp qua cự ngẫu binh bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái vẻ mặt kinh ngạc, chuyện xảy ra khi nào chuẩn xác hơn đến nói, ta gặp qua cự ngẫu binh quẻ tượng. Chu Phàm cao mày nói, ngươi có phải hay không là nhận sai đây chính là tốn một lần tư vấn số lần với tư cách thù lao, dư A theo trên thuyền giao dịch quy tắc, sách đồng là không thể nói dối, nếu là sách đồng nói dối, thuyền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Sách đồng không có nói sai, vậy cũng chỉ có thể là nhận sai. Bút bạc tại sách đồng bên trên vù vù rất nhanh vẽ lên, vẽ xong về sau, sách đồng cấp tốc phóng to, nó vẽ chính là một người hình dáng bóng đen không có vẽ ra đầu, bả vai cánh tay, phần ngực bụng rủ xuống vô số huyết sắc dây nhỏ, dưới dây nhỏ treo các loại hình thù quái dị sinh linh. Ngươi nhìn thấy chính là cái này A bút bạc tại một cái khác trang giấy viết. Đúng vậy, cái này mới là cự ngẫu binh. Chu Phàm một cái liền nhận ra. Vậy liền không có sai. Bút bạc vẽ một cái rêu cợt biểu lộ, ngươi cái này bất học vô thuật ra hỏa, ta làm sao lại sai, trước ngươi nhìn thấy cái kia là cự ngẫu binh, nhưng ngươi vừa mới nói đồng dạng là cự ngẫu binh. Nếu như ta sai, vậy chỉ có thể là sự miêu tả của ngươi xảy ra vấn đề, lừa dối ta, giống như ta như thế học rộng tài cao đây là có chuyện gì vì cái gì đều là cự ngẫu binh. Chu Phàm nhịn không được ngắt lời nói. Hắn đã từng hướng vạn quốc chi hoàng hiểu qua cự ngẫu binh sự tình. Nhưng vạn quốc chi hoàng cũng không có đề cập cự ngẫu binh còn có dạng này hình thái. Bút bạc nhất chuyển thần tốc đổi khác một hàng chữ, ngươi không biết QNZ không tính bất học vô thuật, đây chính là không thể biết cấp quái gì, liền xem như ta cũng không dám nói đối nó có rất sâu hỉ hệ ưu do. Chỉ có số rất ít tu sĩ mới biết được, cự ngẫu binh là có hai loại khác biệt hình thái, thường thấy nhất hình thái chính là ta vừa mới vẽ ra đến hình thái, cũng chính là ngươi thấy qua quẻ tượng. Loại này hình thái ta đem xưng là hoàn toàn hình thái, dưới dây nhỏ lôi kéo tuyến ngẫu đều là cùng cấp với nắm giữ pháp tắc thông huyền tu sĩ, đương nhiên một cái tuyến ngẫu cũng liền có thế miễn cưỡng có thể đối phó mới vừa tiến vào thông huyền cảnh tu sĩ, bất quá coi như như thế, mấy cái tuyến ngẫu đánh thắng một cái thông huyền cảnh tu sĩ khẳng định là không có vấn đề. Huống hồ nó còn có nhiều như vậy tuyến ngẫu. Bút bạc vẽ một cái vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên. Hắn phía trước thấy qua quyệt tượng cự ngẫu binh dẫn theo tuyến ngẫu khoảng chừng mấy vạn nhiều, hắn từ lâu biết rõ cự ngẫu binh là đáng sợ cỡ nào quái dị. Bút bạc tiếp tục viết, nhưng hiếm có người biết cự ngẫu binh còn có săn mồi hình thái, nó hiện tại chính là ở vào săn mồi hình thái nó sẽ phân tán thành vô số tiểu cự nhân, cái này tiểu cự nhân kỳ thật cũng không nhỏ, là đối lập nó lúc đầu thể tích mà nói, đám cự nhân sẽ phân ra vô số sợi dây. Đem sinh linh đều biến thành tuyến ngẫu, những này tuyến ngẫu sẽ bị nó chậm rãi hút đi. Cự ngẫu binh săn mồi một lần sẽ duy trì thật lâu hoàn toàn hình thái, này thời gian là lấy ngàn năm qua tính toán, đây cũng là nó săn mồi hình thái không người biết đến nguyên nhân. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên vạn quốc chi hoàng cũng không biết cự ngẫu binh nắm giữ săn mồi hình thái, nhưng cái này không thể trách vạn quốc chi hoàng, dù sao ai cũng không phải vạn năng. Hắn có chút hoài nghi cự ngẫu binh là hướng về phía hắn đến. Lúc trước hắn lần thứ nhất theo thôn tiến vào hoang dã, nhìn thấy ba đại quyệt tượng bên trong, hắn đã tao ngộ qua ẩn tuyến lô, đế hải anh, ẩn tuyến lô cùng đế hải anh đều muốn giết hắn. Cái này cự ngẫu binh lại trùng hợp như vậy xuất hiện tại man tinh giới, hướng về phía hắn đến cũng không kỳ quái. Tâm tình của hắn bỗng nhiên khẩn trương lên, coi như quỷ táng quan cũng không có xuất hiện, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cự ngẫu binh săn mồi hình thái lúc nào sẽ kết thúc? Chu Phàm vội vàng hỏi thăm, nó tại dưới săn mồi hình thái có biện pháp gì hay không đối phó nó, không cần giết chết nó, chỉ cần có thể để nó rời khỏi ta chỗ tồn tại man tinh giới liền có thể. Hắn cũng không dám hy vọng xa vời chính mình có thể giết chết cự ngẫu binh tại không thể biết cấp quái dị bên trong sức chiến đấu mạnh đến mức kinh người. Cự ngẫu binh săn mồi hình thái rất khó dự đoán, liền ta biết. Mấy ngày đến mấy tháng thời gian đều đã từng xuất hiện, nhưng sẽ không vượt quá một năm. Bút bạc chậm rãi viết, nó săn mồi hình thái có hay không có nhược điểm gì, trước mắt còn chưa phát hiện, săn mồi hình thái nó sẽ không rời khỏi vị trí của mình. Chỉ cần cẩn thận không xuất hiện tại nó có thế ảnh hưởng địa vực liền sẽ không có bị nó chuyển hóa thành tuyến ngẫu hút đi nguy hiểm. Đã từng có tu sĩ nếm thử công kích cự ngẫu binh, cuối cùng cự ngẫu binh một cái tiểu cự nhân bị hủy diệt. Cự ngẫu binh theo săn mồi hình thái biến thành hoàn toàn hình thái, mà tu sĩ kia về sau bị giết chết. Tại không có nắm chắc phía trước, cuối cùng không nên công kích săn mồi hình thái cự ngẫu binh, nếu là tổn thương nó tiểu cự nhân, vậy phiền phức liền lớn, săn mồi thời gian kết thúc khoảng cách quá lớn, lại không có nhược điểm. Chu Phàm vội nói, vậy nó kết thúc săn mồi hình thái về sau, sẽ như thế nào, ngay lập tức sẽ rời khỏi sao? Không biết. Bút Bạc viết, nó khả năng sẽ tiếp tục lưu lại một đoạn thời gian, cũng có thể sẽ lập tức biến mất, cái này ai cũng không nói chắc được, nó là không thể biết cấp. Cự ngẫu binh có tồn tại hay không trí tuệ chúng ta đều không thể xác nhận. Nó lưu lại sẽ như thế nào? Chu Phàm lại hỏi. Bốn phía du đãng, có dám công kích nó liền ra tay giết chết, đương nhiên nếu là cách nó quá gần, cũng sẽ có khả năng bị nó nguyền rủa quyệt hóa thành con rối. Bất quá nó đối với mấy cái này con rối không cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không mang đi, ta cũng không biết nó đang lảng vãng cái gì, nó loại này du đãng là không có bất kỳ cái gì quy luật. Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết, nếu là cự ngẫu binh lưu lại, nói không chừng sẽ tìm đến ta. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn mơ hồ có loại trực giác này. Hắn lại hướng sách đồng nhìn lại, phát hiện Bút Bạc không biết Lu Cờ Na Ho ở phía trên liên tiếp vẽ ba cái nghi vấn biểu lộ. Ngươi hình như rất sợ hãi cự ngẫu binh nó mạnh như vậy, ta sợ có cái gì lạ thường. Chu Phàm vội ho một tiếng nói, hắn không muốn để cho sách đồng biết rõ hắn cùng cự ngẫu binh tồn tại liên hệ. Cái này bất lợi cho hắn yêu cầu sách đồng cung cấp hỗ trợ. Là thế này phải không? Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc cự ngẫu binh, rời xa nó, lấy ngươi thực lực, hẳn là không cần như thế sợ hãi. Bất quá ngươi sợ hãi cũng là đúng, ta cá nhân chuẩn tắc là đối tất cả khả năng uy hiếp sinh mệnh mình đồ vật đều hẳn là rời xa ba cái tinh giới, nếu là ta đã sớm rời khỏi. Rời xa ba cái tinh giới, Chu Phàm trong lòng không còn gì để nói. Bất quá hắn đã thành thói quen sách đồng cẩn thận, hắn suy nghĩ một chút nói, thế sự thường thường tràn ngập ngoài ý muốn, nếu như ta vô ý gặp gỡ cự ngẫu binh, gọi ngươi hỗ trợ ngươi sẽ giúp ta sao? Hắn phía trước cùng sách đồng làm qua bám thân ước định, nhưng sách đồng nói quá nguy hiểm nó sẽ không hỗ trợ, vì lẽ đó hắn cờ ơn ở trước xác nhận mới được. Sẽ không. Bút Bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi? Đây chính là cự ngẫu binh, Chu Phàm nói, ta sẽ không để cho ngươi giúp không, ta có thể cho thù lao. Đây không phải thù lao vấn đề, mà là coi như ta bám thân ở trên thân thể ngươi, lấy ngươi trước mắt bản sự, ta vượt xa bình thường phát huy QNZZ không chết cự ngẫu binh bực này quá gì. Bút Bạc chậm rãi viết, không cần giết chết, chỉ cần có thể giúp ta triệt để thoát khỏi cự ngẫu binh liền có thể. Chu Phàm hạ thấp điều kiện. Hắn cũng biết sách đồng chỉ là một luồng phân hồn dưới tình huống, muốn nó hỗ trợ giết cự ngẫu binh, thật sự là làm khó nó.